Người chơi hung mãnh, chương 242, bùn nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có thần tính tồn tại, Lý Ngang không cách nào dùng mắt mèo điều tra công năng trực tiếp quan sát viên kia to lớn viên cầu. Nhưng vách tường chung quanh dọc theo xích sắt cùng cầu bên trong người hình âm ảnh tồn tại, nhao nhao yết kỳ cái này bức tranh này. Liền là lúc trước hắn tại trước biệt thự mới nhìn thấy cảnh tượng. Trước đó chàng diện kia đến cùng tính là cái gì? Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng. Tiên đoán vẫn là mê hoặc người dùng huyễn tượng. Hắn có được mắt mèo trang bị, tự mang chế tạo ảo giác đặc hiệu không nói, còn có thể ở một mức độ nào đó chống cự gây ảo ảnh hiệu quả. Phổ thông ảo giác rất khó để hắn trúng chiêu. Thừa dịp viên kia bị xích sắt xuyên qua hình cầu còn không có tiến một bước dị động, Sâm Lâm Miêu nhanh chóng xuất ra xem bói quay lập đến máy ảnh, hướng phía hình cầu phụ cận không gian quay tấm hình. Nàng không dám trực tiếp quay chụp hình cầu, bởi vì máy chụp ảnh khẳng định gánh chịu không được trực diện thần tính. Trực tiếp quay chụp sẽ chỉ thiêu hủy máy ảnh. Ảnh chụp rất nhanh tẩy ra. Sâm Lâm Miêu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, có chút mơ hồ tấm hình. Vô cùng vô tận tùy ý sinh trưởng cỏ cây chiếm cứ tất cả hình tượng. Khó phân tươi tốt dây leo đóa hoa cơ hồ muốn đem cả tòa đại sảnh hết thảy chiếm hết. Sâm Lâm Miêu ẩn ẩn có loại không rõ dự cảm. Xem bói quay lập đến sẽ đem quay chụp địa điểm tương lai trong vòng mười mấy phút dị thường sự kiện. Lấy tiên đoán hình thức chuyển đổi thành hình ảnh. Trên tấm hình, không có bất kỳ cái gì người chơi tin tức. Cái này vô luận như thế nào đều không phải tin tức tốt. Không cần nhiều lời, nàng u ám sắc mặt đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, mấy tên người chơi yên lặng lấy ra công kích mạnh nhất hình trang bị. Lý Ngang thu hồi bằng đá cánh tay. Một tay cầm tam lăng cốt tiêm thương. Một tay bưng barret súng bắn tỉa. Sâm Lâm Miêu lấy ra thước dạy học. Ác vô niệm trên MU bàn tay sư thú vân trang trí tản mát ra lấp lánh hồng quang. Đông Phong Phá thì âm thầm móc ra một cái lục pha lê chất liệu bình rượu. Cái này bình rượu cũng là kiện hy hữu cấp bậc công kích hình trang bị. Đặc hiệu là uống vào bên trong cao cồn nồng độ rượu, liền có thể phun ra ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Chỉ là tác dụng phụ có chút lớn. Uống quá nhiều dễ dàng cay đến đầu lưỡi. Liên tục vài ngày phát hỏa, khoang miệng loét tăng thêm đau răng. Mà thợ đá thì tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, từ ba lô cột bên trong im lặng không lên tiếng móc ra một chi Gustav M3 thức 84mm súng phóng tên lửa. Hắn làm cái nào đó bí ẩn tổ chức thành viên, tự nhiên biết một chút người chơi đối với sát tràng trò chơi ẩn tính quy tắc suy đoán. Mang theo hiện đại hóa vũ khí hạng nặng, rất có thể sẽ dẫn đến hệ thống tiến hành ẩn tính trừng phạt, tăng lên nhiệm vụ độ khó. Chi này súng phóng tên lửa cũng không phải là hắn vận dụng tổ chức quan hệ từ một ít con đường làm được, mà là ủy thác trong tổ chức thành viên khác, lợi dụng hợp thành kỹ năng, dùng tay chế tạo. Dạng này nó liền xem như siêu phàm trang bị, sẽ không dẫn đến hệ thống trừng phạt. Thợ đá hướng cái khác đồng đội nhẹ gật đầu. Nâng lên súng phóng tên lửa, Hồng Ngoại nhìn ban đêm ống ngắm nhắm chuẩn viên kia to lớn viên cầu. Ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cò súng, một đạo hỏa quang hiện lên, nương theo ầm ầm tiếng vang, một phát siêu đường kính hỏa tiễn tăng trình đạn phá giáp lao ra ngoài. Trong khoảnh khắc vượt qua nửa tòa đại sảnh, trực tiếp trúng đích bị xích sắt một mực trói buộc viên cầu. Oanh, tiếng vang oanh minh. Ở trong phòng vừa đi vừa về khuấy động, ánh lửa ngút trời mà lên, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đứt đoạn tất cả xiềng xích, cũng đem trên trần nhà mới phát sáng nhuyễn trùng đều tung bay. Bụi mù tràn ngập bên trong, thử, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió lên. Lý Ngang đôi mắt bỗng nhiên co vào, hắn chợt quát một tiếng, tản ra, gión mũi chân. Thân hình như điện xạ phía bên trái phía trước nhảy lên ra. Các đội hữu cũng đều cực kỳ cơ cảnh đề xuất một bước tư tán ra. Mấy người nhìn về phía bọn hắn vừa rồi vị trí. Cái chỗ kia chẳng biết lúc nào bị một cây kích xạ mà đến, từ cây cối dây leo tạo thành cự hình mũi nhọn nỏ thương chỗ đục xuyên. 3 mét có thừa cỏ cây nỏ thương, giống như là có được sinh mệnh đồng dạng chậm rãi rung động. Phía trên lít nhà lít nhít dây leo như là độc xà, không ngừng vung vẩy phần đuôi, phát ra tê tê tiếng vang, cũng liên tục không ngừng địa thấm ra trong suốt dịch tích. Xối rơi xuống đất, đem nền đá tấm ăn mòn ra cái này đến cái khác thâm thúy lỗ thủng. Nếu như vừa rồi người chơi có chút chần chờ, hiện tại chỉ sợ đã bị dây leo nỏ thương chỗ xuyên qua. Bỏ mình tại chỗ, trong sương khói, liên miên tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Lý Ngang động tác mau lẹ, hiểm hiểm tránh đi dây leo nỏ thương. Lợi dụng khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn cái khác đồng đội cũng tại bị nỏ thương truy sát. Chỉ có thể không ngừng nhảy vọt chạy, tránh cho bị đuổi kịp. Mấy người điên cuồng tẩu vị, rét hình chạy, vô cùng có ăn ý hướng về viên cầu vị trí tiến lên. Theo bụi mù tiêu tán, mấy tên ngay tại làm lấy động tác giả người chơi, cũng đều phát hiện phía trước cảnh tượng, bị bạo tạc nổ nát từng đoạn xích sắt, tản mát tại đầm lầy chung quanh. Viên kia viên cầu đã vỡ tan, màng mỏng giống thảm đồng dạng trải tại đầm lầy phía trên. Từ viên cầu bên trong tuôn ra xám trắng dòng nước dành dụm tại ao đầm ở giữa chỗ trũng trong khu vực. Mà tại màng mỏng phía trên, nằm sấp một sinh vật hình người. Toàn thân của nó làn da hoàn toàn trắng bệch, gầy trơ cả xương. Hai tay như là cũng đế hoa đóa bình thường, trước người giao thoa quấn quanh mấy vòng. Hai chân của nó giống hươu đồng dạng hướng về phía trước phản khúc. Lưng cao cao chắp lên, hai vai đứng vững, đầu co rúm lại. Kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ mặt mũi của nó, viên viên xương sọ bên trên, không có tóc lông mày, không có hai mắt, không có hai lỗ tai, chỉ có một trương lớn đến quỷ dị miệng. Cùng trên miệng vừa mới cái hướng hai bên hoác mở cái mũi. Tạo hình chi cổ quái. Tựa như Picasso tranh trừu tượng. Vật nhỏ, dáng dấp thật là độc đáo. Đây chính là phôi thai sao? Lý Ngang trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ gặp kia cơ hồ không cách nào tự quyết động đẩy quái vật. Nhẹ nhàng lung lay thân thể. Chung quanh đầm lầy cỏ cây dây leo liền tự động tụ tập. Phi tốc xoắn thành một đoàn. Hình thành nỏ thương, hướng phía chúng người chơi bắn nhanh mà tới. Lý Ngang hiểm hiểm tránh đi một đạo kích xạ mà đến dây leo nỏ thương. Trong tay Tam Lăng cốt tiêm thương quét qua, lại đẩy ra một chi khổng lồ tên nỏ. Khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận. Lý Ngang nín hơi ngưng thần, hơi chút nhắm chuẩn, hướng phía kia nằm tại màng mỏng phía trên sinh vật hình người bóp Barrett súng ngắm cò súng. Hạng nặng đạn lượn vòng rời đi, còn chưa chờ tiếp cận phôi thai, liền bị một chi cỏ cây nỏ thương nhẹ nhõm đánh chặt. Không con mắt, đánh còn như thế chuẩn. Đây là mở từ ngắm treo A. Lý Ngang lật bàn tay một cái, lấy ra mấy cái bình thiêu đốt ném quá khứ. Điện xạ mà đến nỏ súng bắn nát bình thủy tinh, nhưng bên trong dễ cháy chất lỏng vẫn như cũ vẩy vào đầm lầy bụi cỏ bên trên. Hỏa diễm bỗng nhiên đốt lên, những cái kia bay tán loạn múa sâu bọ trực tiếp bị bỏng hầu như không còn. Mắt thấy trận trận sóng nhiệt sắp thiêu đốt đến phôi thai. Đầm lầy vũng lầy bên trong bỗng nhiên dâng lên một đôi cự hình bùn nhão bàn tay. Đem phôi thai vững vàng nâng ở trong lòng bàn tay, không ngừng hướng lên kéo dài. Trong khoảnh khắc, bùn chất bàn tay đã mang theo phôi thai, vọt tới đại sảnh chỗ cao nhất. Quan sát phía dưới rất nhiều người chơi. Xâm Lâm Miêu sắc mặt đột biến. Hét lên, tuần lộc thần chức, là cỏ cây, sinh mệnh, đầm lầy, cùng sáng tạo. Loại này điều khiển bùn nhão siêu phàm năng lực. Đến từ có được hóa đá nguyền rùa Leslie gia tộc. Nó hiện tại sử dụng thân thể. Là Leslie thành viên gia tộc phôi thai. Cách chương.